Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, xuyên qua rồi. Lê Công cảm giác mình xuyên qua rồi, nhưng lại chưa hề hoàn toàn xuyên Việt. Trái đất vẫn là cái này trái đất, tên vẫn là danh tự này, nhưng hồn xuyên rồi. Thân thể trước chủ ký ức nói cho hắn, hiện nay là người ở nước Mỹ, mới ra trường học, đối với tương lai tràn ngập mê man. Nhưng ở mấy tiếng trước, hắn vẫn là thành tựu thiên phủ một tên phổ thông thanh niên lêu lổng. Đi làm nỗ lực mò cá, tan tầm chăm chú trò chơi, đánh bài chưa bao giờ vắng chỗ. Gần nhất hắn mê mẩn một khoản ARPG trò chơi. Đóng vai một tên ác ma pháp sư ở địa ngục cùng nhân gian nhiều lần nhảy ngang. Không chính không tà tác phong rất được hắn ý. Không ít đi đến đầu khắc can. Ngày này liền soạt quái chính hăng say. Ngoài cửa sổ kinh lôi liên tục, một loại nào đó sởn cả tóc gáy giác quan thứ 6 xông tới trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lên, trong miệng mẹ nó mới gọi ra một nửa. Miệng chén lớn như vậy một cái liền hướng trên ót mình va. Kết quả chỉ còn một tiếng ô hô. Phần cứng bên trong mấy trăm g học tập tư liệu cũng không kịp xóa liền đổi cảnh tượng. Tỉnh lại phát hiện người cũng còn tốt. Không cụt tay thiếu chân, cũng vẫn trường cao trường soái, đại vào cảm kéo chặt, đương nhiên thành tựu xuyên Việt nhân sĩ, trong đầu tăng cái trò chơi quyển linh, vậy cũng là thường quy thao tác, người khác xuyên Việt là mang lão gia gia, mang hệ thống, hắn nhưng là mang cái thành tinh ác ma quyển gia dê trục quyển linh, ở trong game nó là nhân vật chính ma sủng, bên người bách khoa toàn thư tồn tại, như là nhiệm vụ nhận lấy. Phép thuật học tập hoặc là cùng địa ngục vật vật giao dịch, đều là thông qua nó để hoàn thành. Nó còn online, liền mang ý nghĩa chính mình phần mềm hack ổn a. Nhưng mà quyển linh nó lão nhân ra online một lát sau, nói cho sự tình khác không ổn. Không biết thế giới hoàn cảnh, người đẳng cấp bây giờ thuộc tính thanh linh. Mọi việc đến cẩn thận một chút, nên cẩu liền cẩu, quyển linh phát sinh cảnh cáo sau. Làm một tên kế thừa trò chơi nghề nghiệp ác ma pháp sư ở đây 100% sẽ bị cho rằng ma quỷ dị đoan thà. Bàn thí nghiệm cắt miếng nhân sĩ. Không qua loa không được a. Liền liền cẩn thận như vậy cẩn thận đi nhà hàng bưng một tháng mâm làm người phục vụ. Làm trong túi tiền phiếu phiếu theo không kịp ngày càng bành trướng tiêu phí nhu cầu sau. Hắn phát hiện cẩu cũng không được a. Thành tựu đường đường địa ngục ma pháp sư. Hồ mưa gọi gió, rời núi lấp biển những này chiêu số đã thanh linh. Nhưng này thời gian một tháng bên trong, hắn vẫn là bắt đầu từ con số không học tập quả cầu lửa băng tiễn chờ chút cơ sở kỹ. Hắn thiên phú không tệ, nắm giữ được cũng rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể trốn ở góc phòng chơi trộm. Không khỏi quá oan uổng, liền hắn đi hỏi kiến thức rộng rãi quyển linh. Làm sao ở một đám Mago trước mặt trắng trợn không kiêng dè sử dụng phép thuật mà không bị nhìn thấu, nói cho bọn họ biết đây là ảo thuật. Lê Công, Omega, dĩ nhiên rất có đạo lý dáng vẻ. Vì lẽ đó Lê Công quyết định đổi nghề. Bưng mâm như truyền tới đồng hành trong tai thực sự là mất điểm. Hắn bắt đầu từ hôm nay phải làm một tên ảo thuật gia. Trải qua hắn một tháng này ngủ đông cùng quan sát. Thực thế giới cơ bản trên trước mặt thế là như thế. Michael Jackson như cũ là lưu hành thiên vương. Justin Bieber vẫn cứ người hiềm cầu tăng. Liền hắn ở vị trí thành thị Los Angeles. Công nghiệp giải trí hưng thịnh. Truy mộng thanh niên vô số. Tư bản chủ nghĩa rực rỡ óng ánh ở đây ngày đêm trình diễn. Người có tiền mở ra Bentley đi Beverly mua sắm. Không tiền người chống lều vải trốn trong vòm cầu cầu sinh. Ở đây là con chó. Chỉ cần ngươi có tiền ngươi đều là minh tinh là VIP. Người có tiền phạm pháp có lượng lớn luật sư có thể cùng ngươi chém gió. Không tiền người da đen ước mơ lắm mồm lắc lư nổi bật hơn mọi người. Nhưng mà một ngày hỗn không bằng một ngày chỉ có thể mua không đồng kết quả còn bị một súng ở hơi. Thí, Lê Công chịu đủ lắm rồi loại này giàu nghèo chênh lệch. Quyết định bí quá hóa liều kiếm một cái USD. Nói đi nói lại, quyển linh cũng nói không sai. Ảo thuật gia là hiện hữu giàn giáo dưới. Có khả năng nhất giải thích một ít không cách nào giải thích thủ đoạn nghề nghiệp. Dù sao người sống sót liền muốn đúng lúc ăn cơm, liền muốn công tác. Người ở tha hương nơi đất khách quê người, thân không nhất nghệ tinh, chẳng lẽ muốn bưng mâm đến già? Lê Công rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thả xuống ngày xưa cẩn thận, bắt đầu từ ngày mai, làm một cái lưu luyến với phồn hoa nơi ảo thuật gia. Bày ra trò gian trồng chất pháp thuật, thành tựu ảo thuật còn cần cân nhắc đạo cụ, cân nhắc thủ pháp. Thành tựu phép thuật nó chỉ cần thi pháp hiện ra, sau đó tiên xưng đây là cái ảo thuật, đại gia chỉ sẽ cảm thấy cái tên này là một thiên tài. Quyển Linh đối với này không có ý kiến, nó hiện đang bận bịu phân tích thế giới này logic mức độ, nỗ lực lẫn vào bên trong, để càng tốt hơn lợi dụng quy tắc. Cụ thể nói rồi hắn cũng không hiểu. Nói chung là một chuyện tốt, nhưng chuyện tốt khi nào đến không ai nói tới chuẩn. Lê Công không có thời gian đợi, hắn chân trước rời đi ấm áp nhà hàng, chân sau ngoài phòng gió lạnh liền nhắm trên người quán. Hàn ý để hắn nhiệt huyết dâng lên, đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Nhưng nếu làm quyết định, bước ra bước chân kiên quyết là sẽ không quay đầu lại. Người ở một cái thư thích khu chờ lâu, liền sẽ hình thành ỷ lại, mất đi thường dũng khí thử. Hiện tại hắn đi ra, hắn bắt đầu muốn vì chính mình tân nhân sinh làm quy hoạch. Làm một cái xem David Copperfield như vậy ảo thuật đại sư, nổi danh thế giới, cả thế gian đều biết. Lê Công cũng bắt đầu chuẩn bị cho chính mình đạo cụ lên. Hiện nay hắn có thể làm cũng có thể kiếm được tiền, chủ yếu chính là ở như là nhà hàng, quán bar hoặc là tiệc đứng sân vận động bên trong tiến hành biểu diễn. Lệ phí di chuyển một lượng bách đến mấy trăm đô la Mỹ không giống nhau. Nhưng muốn tìm được phương diện này diễn bỏ tài nguyên, chỉ dựa vào hai cái chân đi tới môn đi hỏi là phi thường chậm hiệu suất. Mạng lưới là đồ tốt, mặt trên có ảo thuật thương mại biểu diễn hiệp hội. Chúng nó thường thường gặp tuyên bố thương mại tờ khai, nhưng cần hội viên mới có thể chia sẻ. Hội viên còn phải đăng ký gia nhập hiệp hội, lại đưa trước 200 đô la Mỹ. Đăng ký cũng bắt được một cái gọi là hiệp hội thành viên thân phận. Sau đó là có thể làm một tên ảo thuật gia bắt đầu xông xáo giang hồ. Theo Lê Công liền ở nhà soạt máy vi tính, nhìn chằm chằm có cái gì thích hợp biểu diễn trang. Trong tay đầu đồng thời ở thiết kế tiết mục, khiến cho xem ra càng xem ảo thuật. Bởi vì bản thân nó là phép thuật, nhưng không thể công khai biểu diễn phép thuật, ít nhất phải học mấy cái ảo thuật thủ pháp, phóng thích bom khói khiến người ta cảm thấy thôi. Này chính là lợi hại điểm ảo thuật thôi. Lê Công có dự kiến trước, theo chính mình tiếng tăm truyền bá, sân khấu mở rộng, một ngày nào đó gặp mọi người đều biết, như không hề bảo lưu sử dụng phép thuật, ngày nào đó bị hữu tâm nhân nhìn thấy kẽ hở, vậy chính là ta ở minh địch ở trong tối. Vì lẽ đó hắn hiện tại suốt đêm quan sát ảo thuật vạch trần video, học tập chế tạo tầm mắt điểm mù thủ pháp. Tỉ như đeo ảo thuật nhẫn, mang găng tay chờ chút ảo thuật gia thường dùng công cụ. Sau đó ở chân chính tác dụng địa phương, hắn là có thể triển khai phép thuật. Bỗng dưng đem một cái đồ vật biến không, để trên mặt bàn quả táo biến thành trong tủ lạnh chuối tiêu. Đem giấy trắng biến thành trong túi tiền tiền mặt. Sơ cấp trong phép thuật có rất nhiều trò hề này. Người hiền lành, càng nhiều đưa đến quấy giày tác dụng hoặc là giải trí tác dụng. Nhưng ở ngày hôm nay, nó hoàn toàn có thể thành tựu ra không ngờ ảo thuật. Diễm kinh bốn tòa, Lê Công đem một cái quả táo vật lý biến không sau. Liếc mắt màn hình, Blackjack quán bar, cần ấm tràng ảo thuật biểu diễn. Yêu cầu am hiểu đầu đường ảo thuật, sân khấu ảo thuật ra. Đãi ngộ gặp mặt nói chuyện. Điện thoại xin mời đánh 323-655-5576. Chấm ngoặc kép. Lê Công một bên đọc vừa dùng điện thoại di động đưa vào dãy số. Bấm quá khứ. Hello, ta là muốn nhận lời mời các ngươi quán ba biểu diễn ảo thuật ra. Hiện trường phỏng vấn thật sao? Ok, 4 giờ chiều. Tốt, ta gặp đúng giờ. Chấm ngoặc kép, lễ phép chờ đối phương sau khi cúp điện thoại. Lê Công hưng phấn trả sát tay. Việc đến rồi. Các mắc gồ. Chờ cái nhìn ra làm sao đùa bỡn không thể nào. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.